Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 837. Susan cáo biệt độc thân party. 50 mét lớn lên chuyên nghiệp bể bơi. Rộng lớn sân golf. Hai cái chuồng ngựa cộng dưỡng 30 đầu thuần chủng mã cùng mã trung lão tổ tông địa ngục chiến mã T. Giác quân hiện tại càng ngày càng lười. Phí một phen công phu. Daisy đem nó đặt ở trang viên Tây Sườn. Nơi này có thác nước, có hồ nước nhân tạo. Không có việc gì còn có thể đi trong nước đánh cái lăn gì đó. Nguyên bản bá vương long bị Daisy đưa đến Civic Land phóng sinh. Không có biện pháp. Người hầu đều không dám uy cái này đại gia hòa. Đại cục trưởng từ trước đến nay thực chú trọng bên người người quan cảm. Mấy cái người hầu đều vì nàng phục vụ đã nhiều năm. Đối phương mịt mờ mà đưa ra cái này đại sủng vật có điểm dọa người. Nàng khiêm tốn nạp gián. Trưng cầu quá lo na ý kiến sau. Cùng ngày liền đem bá vương long quanh đi rồi, vì sợ thứ này bị Civic Land hoang dại khủng long ăn. Rốt cuộc cũng đãi đã hơn một năm. Trước khi đi, nàng còn cấp bá vương long cường hóa một lần. Về sau xưng vương xưng bá có điểm khó khăn. Nhưng là ở Civic Land vòng một cái thế lực phạm vi. Tìm phối ngẫu. Về sau sinh tiểu bá vương long vẫn là không thành vấn đề, tăng bao vẫn như cũ là trang viên động vật. Chi vương, Daisy trọng điểm cường hóa thứ này. Chu lên mang thêm tới về tăng lên sinh mệnh cấp bậc tri thức rất có tham khảo ý nghĩa. Nàng đem tiểu sư tử từ đầu tới đuôi đều cường hóa một lần, sức chiến đấu vẫn như cũ thủy đến không? Được, nhưng là thọ mệnh đại đại tăng lên. Mượn dùng huyết mạch thượng liên hệ. Còn tìm tới rồi không biết là tiểu sư tử muội muội vẫn là chất nữ hay chỉ nho nhỏ sư tử, hay chỉ nho. Nhỏ sư tử lúc ấy bị đại cục trưởng cách truyền tống môn mạnh mẽ từ châu Phi túm đến New York. Đều dọa ngốc, hiện tại hỗn thục sau. Đã thích ứng nơi này sinh hoạt, ăn no ngủ, tỉnh ngủ chơi. Nơi này quả thực giống thiên đường giống nhau. Hai cái tiểu gia hỏa thực mau liền cùng hư hư thực thực là chúng nó tỉ tỉ hoặc là tiểu gì. Tăng bao hỗn chín, hiện giờ một lớn hai nhỏ, ba cái gia hỏa mỗi ngày điên chạy, vui sướng đến không được, trang viên nội phòng rất nhiều. Đại cục trưởng vẫn như cũ chiếm cứ lớn nhất kia gian phòng ngủ. Bên trái phòng là Wanda, bên phải phòng vẫn luôn không chí. Có ý tứ gì? Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, phi thường có lịch sử cảm kiến trúc phong cách. Tráng lệ huy hoàng phòng khách, crystal đèn treo. Kiểu pháp cửa kính sát đất môn. Khắp nơi thỉnh thoảng có thể nhìn đến dùng hoa lệ khung ảnh lồng kính bồi 18 thế kỷ. 19 thế kỷ danh họa. Đi vào nơi này tựa như đi vào một tòa thời trung cổ châu Âu đỉnh cấp vương cung, phòng nhiều như vậy. Hằng ngày quản lý là cái vấn đề lớn. Hầu gái tiểu thư vẫn như cũ làm nàng quản gia tới xử lý sở hữu công tác. Mấy fan khảo sát. Cuối cùng xác định ba cái khổng lồ gia chính công ty chuyên môn vì nàng mệnh danh là Tinh Tiêu. Tân trang viên phục vụ, Susan cáo biệt độc thân party ở quán bar tổ chức nhất thích hợp. Nhưng quán bar nhỏ hẹp, rất nhiều nữ tính siêu cấp anh hùng đều sẽ trình diện. Thực dễ dàng bị đầu đường tiểu báo cho hấp thụ ánh sáng. Cuối cùng làm ra cái gì kinh thiên động địa tin tức, Daisy tân trang viên nhất thích hợp. An tĩnh. Sẽ không bị quấy rầy, lại cũng đủ rộng mở, Susan ở thứ 6 buổi chiều liền chạy tới trang viên. Cho dù có chuyên nghiệp nhân viên công tác, nàng vẫn là hỗ trợ bố trí một chút hội trường, buổi tối thời gian. Lục tục có nữ tính siêu cấp anh hùng tới rồi, rất có ý tứ. Ta thích, Captain Marvel là cùng Spider-Woman cùng nhau tới, rời đi nhân loại xã hội nhiều năm như vậy. Cáo biệt độc thân party loại này hoạt động như là rời đi nàng một thế kỷ. Lần này nghe nói có party. Cái thứ nhất liền tới tham gia, Pepper Pot là cái thứ hai tới. Nguyên bản nàng không nghĩ tham gia. Rốt cuộc Stark ở dân gian một mảnh tiếng mắng. Ở siêu cấp anh hùng cái này quần thể cũng là khen chê không đồng nhất. Nhưng là nữ anh hùng phổ biến đồng tình Pepper Pot. Việc này cùng nàng liền không có gì quan hệ. Hiện giờ tổng tài ném, ngân hàng tài sản còn bị đông lại, mỗi ngày chỉ có thể đi cửa hàng tiện lợi làm công. Này thật sự là không công bằng, Susan hoài đối Stark áy náy. Nhiệt tình mời, lại có đại cục trưởng chi trả qua lại vé máy bay. Nàng lúc này mới từ Los Angeles đuổi lại đây, tới gần trạng vạng. Nữ tính siêu cấp các anh hùng lục tục đuổi tới, Mutant cầm. Storm, đầu đạn, Yukio, Avenger, Black Widow, Crystal, S-H-I-L-D, Hugh, Seren, Carter, Mockingbird. Kitty Pryde, cuối cùng còn có mấy cái người thường. Tỉ như lôi thần tho bạn gái Jane. Foster gì đó, party nếu quăng các nàng vài người khẳng định có vẻ biệt nữ. Phụ trách party công ty hướng rất nhiều diễn xuất công ty cùng người đại diện phát ra mời. Bọn họ danh nghĩa nữ minh tinh hoặc là nữ người mẫu gì đó có thể tới tổ chức thành đoàn thể phủng. Cái chàng, tựa như Avenger 2 dặm bọn họ khai tụ hội tới một đống lớn không liên quan người giống. Nhau, đây đều là kịch bản. Các anh hùng yêu cầu nhân khí. Người thường cũng chuẩn bị tìm cơ hội bác gia vị. Đại gia theo như nhu cầu, rất nhiều nữ minh tinh cùng nữ người mẫu cũng không biết Daisy là làm gì đó. Này không ngoài ý muốn. Rất nhiều người Mỹ liền phó tổng thống là ai cũng không biết. Huống chi nàng cái này nói bí ẩn cũng bí ẩn. Nói công khai cũng công khai đặc công đầu lĩnh, không biết thân phận không quan trọng. Dù sao tới đại trang viên ăn nhậu chơi bời, các nàng là có báo đáp, có thể gia tăng đề tài nhiệt độ, lại có thể kiếm tiền. Không ai sẽ cự tuyệt, làm chủ nhân Daisy sớm đã vào bàn. Wanda, Lorna đều ăn mặc thực thời thượng, thực tùy ý, này vốn dĩ chính là một cái thực tư nhân tính chất party. Không cần thiết làm cho như vậy nghiêm túc, Daisy hôm nay xuyên một cái màu trắng đai đeo ngực phối. Hợp gen váy ngắn, đùi phải đáp bên trái trên đùi. Bóng loáng như ngọc đùi cơ hồ lộ ra 4/5. Bất quá đại gia trang điểm đều thực mát lạnh. Nàng cái này vẫn là tương đối bảo thủ, nữ tính độc thân party sẽ không mời nam nhân. Đại gia một bên uống rượu một bên nói chuyện tào lao. Nữ minh tinh cùng nữ người mẫu phát huy chính mình cường hạng. Cùng với kính ca nhiệt vũ. Hiện trường không khí rất sung sướng nhảy lên tới, mấy cái nữ anh hùng cũng gia nhập đám người. Nhìn cánh tay ngọc, chân dài cùng theo âm nhạc run rẩy chén ngọc, đại cục trưởng một trận vui vẻ thoải mái. Loại này hoạt động rất có ý nghĩa. Về sau muốn nhiều làm. Dư Quang nhìn đến Hưu hướng chính mình đi tới. Hôm nay phó cục trưởng tiểu thư ăn mặc một cái màu trắng điểm xuyết lượng toàn thâm V lộ bối váy. Ngắn. Dẫm lên 4 tấc anh cao cùng thoạt nhìn so ngày thường cao không ít. Màu lam nhạt đôi mắt phảng phất ẩn chứa mãnh liệt mênh mông biển rộng. Đại cục trưởng trong lúc nhất thời tâm động cực kỳ, đây là muốn cùng chính mình khiêu vũ sao? Hưu làm tốt lắm. Đại cục trưởng ở Hưu ly chính mình còn có 2 mét thời điểm chậm rãi đứng lên. Uukansuwai. Lúc sau nàng liền thấy Hưu khóe miệng mang cười. Từ nàng này gặp thoáng qua. Đối Wanda làm ra mời, oa oa oa. Nàng cảm thấy giống như có mười mấy chỉ quạ đen từ chính mình đỉnh đầu bay qua. Này liền quá xấu hổ. Nàng đều đứng lên a. Làm chủ nhân, nhất cử nhất động phi thường hấp dẫn ánh mắt. Nàng cùng Hưu cùng Wanda quan hệ ở cái này mặt cũng không phải bí mật. Tuy rằng mấy cái nữ anh hùng dường như còn đang nói chuyện thiên. Nhưng Daisy có thể nhận thấy được các nàng chú ý điểm cơ bản đều ở trên người mình. Quá di ông, lại ngồi trở lại đi. Nàng còn muốn mặt đâu, tả hữu vừa thấy. Đại hỉ, nàng trực tiếp đem ngồi ở một bên chơi di động Lorna túm lên. Vọt vào sân nhảy, ai? Đừng, ta còn không có bảo tồn đâu. Bảo tồn cái gì a? Ta quay đầu lại làm công ty game giúp người sửa số liệu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.